Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 677, chương 673 hacker khách thăm. 4. Ngươi đồ vật nhưng không có bảo quản hảo Nga. Nhan Bạch ánh mắt đã có điều chỉ liếc liếc mắt một. Cái này đao sẹo đầu nam tử bên hông. Chỗ nào vắng vẻ một mảnh, cái này đao sẹo đầu nam tử thấy Nhan Bạch cái dạng này. Có chút đại kinh thất sắc, bởi vì chưa bao giờ gặp được như vậy quỷ dị tình huống. Rõ ràng phía trước hết thảy đều tiến triển hảo hảo. Hắn thành công trà trộn vào nơi này. Thậm chí cấp Nhan ra bên kia chế tạo một chút phiền toái nhỏ. Làm Nhan ra người hôm nay vô pháp làm bạn ở Nhan Bạch bên người. Chỉ còn lại có một người. Tự nhiên là Tứ Cố Vô Thân tùy ý người khác sâu xé. Hắn cho rằng trước vài lần Nhan Bạch đều có thể vận may tránh thoát. Hoàn toàn là bởi vì những người đó phế vật. Còn có một cái chính là Nhan Bạch bên người tất nhiên có rất nhiều người bảo hộ hắn. Sở hữu nàng mới may mắn thoát nạn. Chính là hiện tại xem ra đều không phải là cái dạng này. Ngươi đến tột cùng là như thế nào sờ đến ta đồ vật. Đao sẹo đầu nam tử sắc mặt rất là khó coi. Hắn ánh mắt vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt Nhan Bạch. Tìm kiếm thích hợp cơ hội. Đem Nhan Bạch trong tay cướp đoạt đi. Hiện tại uy hiếp lớn nhất chính là Nhan Bạch trong tay thương. Bởi vì người động tác là không có viên đạn mau. Ở hắn nhích người thời điểm. Bị Nhan Bạch trước tiên phát hiện nói. Đó chính là một cái chết tự ta có thấu thị mát. Nhan Bạch có vẻ phi thường ngoan ngoãn. Ngoan ngoãn trả lời cái này đao sẹo đầu nam tử dò hỏi. Nàng nhưng cho tới bây giờ không nói lời nói dối. Thật là có thấu thị mát. Có thể xuyên thấu qua hắc ám. Nhìn đến trong bóng đêm đồ vật nghe Nhan Bạch những lời này. Quan khán phát sóng trực tiếp khán giả đều cực kỳ vui vẻ. Sôi nổi bắt đầu đánh thưởng soát tình yêu, khó được bị chủ bá đại đại khích lệ đâu tương đương. Cái này đao sẹo đầu nam tử tự nhiên không tin Nhan Bạch cái này lý do thoái thác. Hắn ánh mắt mơ hồ nhìn Nhan Bạch, tận lực thả lỏng chính mình mặt bộ cơ bắp thần kinh. Nét mặt biểu lộ một nụ cười. Mở miệng nói, ta đây chính là lần đầu tiên bị ngươi tuổi này người cầm thương giơ đầu. Kỳ thật hôm nay hoàn toàn là hiểu lầm. Tiểu cô nương, ta xem ngươi cũng là cái thực thiện lương người đúng không? Ngươi khẳng định cũng không nghĩ trên người lưng đeo thượng nhân mệnh. Kỳ thật ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Có người muốn mua ngươi mệnh. Nếu không giết ngươi nói, ta liền sẽ chết. Cho nên ta mới bị bức bất đắc dĩ. Cái này đao sẹo đầu nam nhân hiển nhiên thực biết tìm kiếm nhân tâm để yếu ớt điểm. Giống Nhan Bạch tuổi này hai tử. Chỉ cần hắn nói như vậy chính mình đáng thương hề hề. Bị buộc bất đắc dĩ. Cuối cùng lại thêm một ít lý do thoái thác. Đối phương nhất định sẽ mềm lòng, thiện lương chuẩn bị buông tha hắn. Cái này khe hở chính là hắn tốt nhất cướp lấy súng ống. Lộng chết Nhan Bạch cơ hội, thật sự. Nhan Bạch nghe cái này đao sẹo đầu nam tử nói. Ánh mắt bắt đầu dao động. Cả người căng chặt. Tựa hồ chính mình như vậy cũng thực khẩn trương. Hơi hơi cắn cánh môi. Thật cẩn thận nhìn thoáng qua cái này đao sẹo đầu nam tử cùng với chính mình trong tay cầm súng. Ống, thúc thúc. Nếu ngươi là bị buộc bất đắc dĩ nói. Như vậy ta khẩu súng cho ngươi. Ngươi sẽ giết ta sao? Hiển nhiên là đã bị đối phương nói động. Này dò hỏi thử ngữ khí nghe cái này đao sẹo đầu nam tử trên mặt tươi cười càng vì sán lạn. Quả nhiên, không có ngoại lệ, đương nhiên. Ta bảo đảm, ta cũng không muốn giết người. Nếu không phải bị người bức bách nói. Ta căn bản không nghĩ trên tay nhiễm bất luận cái gì đầy đất tiên. Hiện tại chúng ta đạt thành chung nhận thức được không? Ngươi đem này đó nguy hiểm đồ vật cho ta. Ta không giết ngươi. Ngươi lập tức liền rời đi, đao sẹo đầu nhìn chằm chằm Nhan Bạch trong tay thương. Nhan Bạch còn lại là trong mắt có chút do dự. Nàng hắc bạch phân minh mắt to nhìn cái này đao sẹo đầu nam tử. Phảng phất là ở suy tính hắn đến tột cùng có đáng giá hay không tín nhiệm kia. Ngoặc kép, hết chương.